Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 253, thai nghén bên trong. Mặc dù không có cố ý miêu tả đi ra, nhưng là Louis cùng Dragon liên lạc kỳ thật một mực duy trì. Làm đạo sư đồng dạng nhân vật vì Dragon giải quyết đủ loại nghi hoặc. Bất quá theo thời gian trôi qua, Dragon trưởng thành cũng rất cấp tốc. Louis đối với dạy bảo Dragon lý luận tri thức chuyện này đã bắt đầu thời gian dần trôi qua cảm thấy lực bất tòng tâm, xuyên việt giả cũng không phải là vạn năng. Dragon gặp được rất nhiều vấn đề thực tế lấy Louis tri thức trình độ đã không cách nào giải đáp. Dù sao thế giới đều là không đồng dạng, vấn đề tự nhiên cũng sẽ không. May mắn, tại đại phương châm phương diện Louis y nguyên có thể mạnh như thác đổ. Phóng khoáng tự do, chi tiết phương diện hoàn toàn có thể lấy cớ chính mình không ở không cách nào đạt được chính xác. Kết luận để Dragon chính mình đi suy nghĩ, hoàn mỹ phù hợp một cái không phải một vị để học sinh nghe chính mình giảng mà là để học sinh có. Càng nhiều đối với mình suy nghĩ danh sư phong phạm, tại Louis tiến về Broden trước đó, liền đã cùng Dragon tiến hành quá một lần giao lưu. Hắn nói cho Louis bên người đã tụ tập đến một đoàn cùng chung chí hướng kiên định đồng bạn. Hắn đã không có ý định tiếp tục trầm mặc, dự định bắt đầu làm một chút gì. Louis cho hắn đưa ra đề nghị, trước tiên có thể tìm một khối ruộng thí nghiệm, không cần ngay từ đầu liền gióng trống khua chiêng. Hiện tại vẫn là ở vào ẩn núp giai đoạn, tuyệt đối không muốn gây nên chính phủ chú ý. Cho nên không cần một bước đúng chỗ, điều hòa nếm thử cũng chưa hẳn không có ý nghĩa. Dragon lúc ấy không có minh xác tỏ thái độ, nhưng là hiện tại Louis thấy được trên tay phần tài liệu này liền hiểu. Hắn đúng là đã triển khai hành động, là đến từ Tây Hải báo cáo. Nội dung của báo cáo là liên quan tới một cái vương quốc. Tây Hải cái này tiểu quốc phát sinh chính biến. Đã từng thất thế cái nào đó vương tử đột nhiên bày ra kinh người thế lực, xuất lĩnh dân chúng tức giận một lần hành động đẩy ngã phụ thân của mình, leo lên vương vị. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Louis cũng sẽ không để ý. Bất quá là trên đại dương bao la thường xuyên phát sinh phụ tử đoạt quyền thôi. Thú vị địa phương ở chỗ, cái này đánh lấy lật đổ mục nát bạo quân danh hiệu vương tử tại đăng lâm vương vị đằng sau. Thế mà công khai tuyên ngôn nói tàn bạo vương sẽ để cho quốc gia lâm vào hắc ám. Bởi vậy vương thống trị cần giám sát. Bởi vậy triệu tập quốc nội có đức người hợp thành hiền nhân nghị hội tham chính thảo luận chính sự. Dạng này không hài hòa rất khó không cho Louis liên tưởng đến Dragon trên người. Thật sự là... Y nguyên có chút quá mạo tiến. Louis lắc đầu, bất quá như là đã lựa chọn bắt đầu hành động, muốn tuyệt đối giữ bí mật bản thân liền là không thể nào. Để thượng thiên đến quyết định đi, không có tặc liền không có nuôi quân tất yếu. Louis cần cho mình bồi dưỡng một cái đủ cường đại đối thủ. Tiện tay đem văn kiện trả về, Louis bắt đầu xem xét mặt khác văn kiện. Thời gian trở lại hơi lâu trước đó, đây là tại Louis thời điểm không biết phát sinh ở Tây Hải sự tình. Vị kia vương thế nào? Quốc gia danh tự là Hyrule Vương quốc, Tây Hải một cái cũng không như thế nào làm người khác chú ý quốc gia. Trên đại dương bao la quốc gia này nhiều vô số kể. Không có đặc sản cũng không có danh thắng, chính là cái bình thường quốc gia nông nghiệp. Các quốc dân nương tựa theo cần cù tại đất đai bên trong trên đại dương bao la tìm kiếm sinh hoạt. Là cái giản dị quốc gia, nhưng là giản dị không đại biểu mỹ hảo. Quốc gia rất nghèo không đại biểu vương tộc liền sẽ không hưởng lạc. Quốc gia nghèo cùng quốc vương nghèo là hai khái niệm. Quốc gia này vương tộc nhóm liền trôi qua rất giàu có. Cho nên có người để mắt tới bọn hắn. Lấy cái nào đó nghèo túng vương tử làm đầu đạo, cổ động cũng sớm đã bị chính mình tư tưởng lây nhiễm các bình dân phát động khởi nghĩa. Đẩy ngã vốn có vương tộc, sau đó tân vương thượng vị, tổ kiến hiền nhân nghị hội, mình người cứ như vậy thừa cơ an bài tổ chức này bên trong. Quốc gia này liền đã rơi vào đến người giật dây trong tay. Dragon thật sâu cảm nhận được quản lý một quốc gia khó khăn. Không có dạng này kinh nghiệm thật đột nhiên tiến vào dạng này trạng thái bên trong thời điểm. Mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là trở tay không kịp. Tại hiền nhân Dragon vội vàng xử lý chính vụ thời điểm. Mỹ lệ tóc trắng nữ nhân có chút hài hước đứng tại phía sau nói khẽ. Cần phải tại cùng thị nữ hồ thiên hồ địa đi. Dragon duỗi lưng một cái. Đứng lên, vuốt vuốt đau nhức cái trán. Cũng là bởi vì giai cấp thống trị đều là chút kẻ như vậy cho nên ta mới có thể cảm thấy cách mạng. Bắt buộc phải làm, chính phủ phản ứng đâu? Dragon hỏi như vậy nói. Một khi có bất kỳ không đúng, chúng ta liền chuẩn bị rút lui. Lão sư nói rất đúng. Hiện giai đoạn chủ yếu là muốn ẩn núp đi phát triển lực lượng. Là ta có chút nóng nảy, mặc dù đã rất điệu thấp, nhưng là khó tránh khỏi có bị phát hiện khả năng. Hải quân cùng người của chính phủ thu tiền đều trở về, đến tiếp sau sự tình còn không rõ ràng lắm. Thật sự là, nhà cách mạng thế mà cần nhờ thủ đoạn như vậy đến tranh thủ thời gian. Tóc trắng nữ nhân có chút tự giễu, cách mạng không phải mù quáng, là cần thủ đoạn. Dragon bật cười nói, bất quá có lẽ là ta quá đa nghi, thủ đoạn của chúng ta rất bí ẩn, cũng không có tại trong dân chúng phát triển thành viên, mặt ngoài cũng là để quốc vương chủ chính, trước đó còn sót lại quan viên cũng tại khởi nghĩa bên trong hủy diệt. Tất cả quan viên đều là chúng ta người, cũng không có vấn đề mới đúng, cẩn thận một chút tổng không có sai, nữ nhân trầm giọng nói. Làm tốt hai tay chuẩn bị, Dragon, tùy tịt chuẩn bị rút lui, đợi đến thật xảy ra vấn đề đằng sau lại đến nghĩ biện pháp giải quyết đã quá muộn. Ta biết, Dragon an ủi vỗ vỗ nữ nhân MU bàn tay, cười nói, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, OVA của ngươi lệnh truy nã truyền khắp toàn thế giới, cũng không thể bại lộ, cho nên ta mới một mực mang theo mặt nạ. Nữ nhân, Ohara trẻ mồ côi, tên là Ovia nữ nhân thở dài. Thật có lỗi, Ovia, ủy khuất ngươi. Dragon cầm Ovia tay, hòa thanh nói, chúng ta không được chọn. Ta minh bạch, nữ nhân trở tay cầm Dragon tay. Nói khẽ, đây là nhất định quá trình. Ta sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như là vì cái này bao la hùng vĩ sự nghiệp lời nói. Ta vui vẻ chịu đựng. Đúng vậy a, bao la hùng vĩ sự nghiệp. Dragon đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một tòa sinh cơ bừng bừng vùng quê. Nơi này chính là chúng ta sự nghiệp khởi điểm. Cách mạng hỏa chủng ở cái địa phương này bắt đầu dựng dục. Nhà cách mạng đội ngũ bắt đầu từ từ mở rộng. Đồng thời bắt đầu hướng phía những địa phương khác bắt đầu lan tràn. Lấm ta lấm tấm hỏa tinh bắt đầu theo gió bay ra. Cuối cùng, khẳng định sẽ ở trên thế giới này nhấc lên mang đến tân sinh hỏa diễm. Đây hết thảy, cũng còn không người biết được. Đúng rồi Dragon, có kiện sự tình ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ovia có chút chần chờ, lại dẫn ba phần vui mừng dáng vẻ. Cái gì? Dragon nghiêng đầu lại, ngạch. Ovia tay nhỏ tâm che lấy bụng của mình, mặc dù hắn đến có chút không phải lúc, nhưng là ta nghĩ ngươi sẽ cao hứng mới đúng, sắp cải biến thế giới cùng tương lai muốn cải biến, thế giới đều đang ở trong thai nghén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.